Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, thoát thai hoán cốt. Một số thánh nhân từ bỏ truy tung, nhưng là những đại năng đó nhóm lại không phát hiện được cái này nguy hiểm chỗ. Y nguyên điều động cao thủ, khắp nơi điều tra những thiên địa này kỳ quái nơi sinh ra phương. Nam vũ trụ rất nhiều môn phái đệ tử đều khởi hành, hy vọng có thể tìm tới pháp bảo xuất thế địa điểm. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết mình tấn thăng pháp tướng cảnh náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới những này. Y nguyên đắm chìm trong chính mình tấn thăng đến pháp tướng cảnh sơ kỳ vui sướng ở trong. Quá mạnh! Hạ Bình phát hiện mình tấn thăng đến pháp tướng cảnh về sau. Trên người hắn cửu đại tử phủ không gian so chân trước đủ mở rộng gấp 2. Trên thân pháp lực càng là hùng hậu không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn cảm thấy mình trên người có vô cùng pháp lực. Nhất cử nhất động đều có thể tay không đánh nổ tinh cầu. Lực lượng cai thế vô song, mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Đồng thời hắn sức mạnh thần thức càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cửu đại nguyên thần hợp nhất, hắn thần thức phạm vi đã có thể bao phủ 300 triệu cây số. Truyền đi cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Quan trọng hơn là hắn ngưng tụ 9 vị thiên địa pháp tướng, đem trên thân nguyên thần, pháp lực chờ một chút đều hòa làm một thể, phát huy ra chiến đấu lực càng là không thể so sánh nổi. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng cường. Hạ Bình cảm giác được đi qua lần này song tu, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng so trước nồng đậm rất nhiều. Nghiêm túc cảm giác một chút, hắn hiện tại trọn vẹn giác tỉnh 55 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trên người hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều vô cùng cường đại. Giống như từng mai địa ngục kim ô phù văn, ẩn chứa khủng bố năng lượng, như là hàng tinh một dạng. Có thể nói, lần này song tu, còn có tấn thăng pháp tướng cảnh, mang đến cho hắn quá tốt đẹp chỗ. Thanh Loan cũng tấn thăng. Hạ Bình rất nhanh cũng phát hiện mình bên người Thanh Loan thân thể cũng phát sinh nghiêng trời, lệch đất biến hóa. Đầu tiên cũng là nguyên thần song tu, chính mình nguyên thần cùng Thanh Loan nguyên thần kết hợp, dẫn đến Thanh Loan linh hồn lực lượng tăng cường, lại tăng cường, bởi vì linh hồn đủ cường đại, cũng làm cho Thanh Loan giác tỉnh huyết mạch trí nhớ, vô cùng Thanh Loan truyền thừa từ huyết mạch chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, tiến vào nàng não hải chỗ sâu nhất. Phảng phất là thái cổ thần thú rốt cục ở thời đại này xuất thế. Trên người nàng huyết mạch cũng nhận được lột xác to lớn cùng tiến hóa. Trước vẻn vẹn giác tỉnh hơn 2/10, nhưng là hiện tại không giống nhau. Trọn vẹn giác tỉnh 6 thành Thanh Loan huyết mạch, cho nên có thể giác tỉnh nhiều như vậy huyết mạch lực. Là bởi vì Thanh Loan từ trên người Hạ Bình đạt được quá thật tốt chỗ. Đầu tiên cũng là Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch tưới nhuần. Đến nơi này từ thái cổ thần thú năng lượng ôn dưỡng, kích thích Thanh Loan huyết mạch giác tỉnh, thu hoạch được cự đại tiến hóa. Tiếp lấy cùng Hạ Bình tiến hành song tu, trên người hắn bàng đại pháp lực tràn vào qua Thanh Loan thân thể. Pháp tướng cảnh đại năng pháp lực đối với nàng tới nói, liền là cao cấp năng lượng tiếp tế phẩm, thậm chí còn tiến hành trên linh hồn tu hành, tiếp xúc đến Hạ Bình sâu trong linh hồn thế giới thụ. Bàng bạc thế giới thụ năng lượng cũng cùng một chỗ chuyển đưa tới, hóa thành vô cùng năng lượng, những này đến từ nguyên năng lượng cùng một chỗ tiến vào Thanh Loan thân thể. Rửa sạch trên người nàng mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc linh hồn, mỗi một cây cốt cách. Còn có mỗi một cái tế bào chờ một chút, nhượng thân thể nàng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Đông, đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác được Thanh Loan tu vi liên tục tăng lên. Một đường đột phá, đơn giản giống như không có bình cảnh, giống như đột phá mấy cái cảnh giới, thế mà trực tiếp liền tấn thăng đến kim đan cảnh, ngưng tụ kim đan, trong cơ thể nàng hình thành trăm ngàn vòng xoáy, phảng phất mỗi cái huyệt khiếu đều hóa thành đan điền khí hải, điên cuồng thôn phệ thiên địa ở giữa nguyên khí, cùng không gian chỗ sâu bàng bạc năng lượng. Ở trên người nàng cũng tuôn ra một cỗ đến từ thái cổ thời đại thần thú khí tức, bỗng nhiên dâng lên, mạnh mẽ linh hồn lực lượng tại nàng trên đầu xé rách từng đạo rất nhỏ hư không liệt ngân. Hiển nhiên đang câu thông thứ nguyên thế giới, rõ ràng còn không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng lại có được câu thông thứ nguyên thế giới lực lượng. Quả thực là không thể tưởng tượng, trong cơ thể nàng pháp lực bành trướng, như cùng một cái đầu trường giang dòng sông ẩn tàng trong đó. Phiên giang đảo hải, phong vân khuấy động, nội bộ nổi lên lực lượng kinh khủng, không ngừng sôi trào. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thanh Loan mới rốt cục đình chỉ tu luyện, từ trạng thái hôn mê ở trong tỉnh táo lại. Giờ phút này, nàng giữa mi tâm hiển hiện một cái thanh sắc thần bí hoa văn. Đây là Thanh Loan huyết mạch nồng đậm đến độ cao nhất định sau biểu hiện. Tựa hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc uy lực, có thể dẫn động hư không lực, vận mệnh lực. Thanh Loan mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lên trước mặt Hạ Bình, một khuôn mặt tươi cười nhịn không được lộ ra một chút ngượng ngùng ý. Khuôn mặt ửng đỏ, như là chín mọng táo, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho nàng như thế nào thành thục, nhưng là đối mặt loại tình huống này nàng vẫn là ngượng ngùng không thôi. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết làm sao, dù sao cho tới bây giờ không có trải qua tình huống như vậy. Tuy nhiên lần này là chính mình thất thân, thiệt thòi lớn, tiện nghi cái này vô sỉ hỗn đản. Có thể nàng cũng biết lần này vẻn vẹn ngoài ý muốn. Huyết mạch có thể xúc động, trách không được đối phương, liền xem như chính nàng, tựa hồ cũng khống chế không nổi. Tỉnh, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn trước mắt Thanh Loan, lộ ra một mặt vô tội thuần khiết bộ dáng. Sắc vôi, còn không buông ta ra. Thanh Loan trên thân pháp lực nhẹ nhàng chấn động, đông một chút, lập tức đem Hạ Bình cái này sắc vôi từ trên người chính mình chấn khai. Tiếp lấy nàng bàn tay lớn vồ một cái, từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một bộ thanh sắc váy dài. Lập tức mặc vào, che che mình hoàn mỹ thành thục nóng bỏng dáng người. Dạng này mới hơi bình phục một chút chính mình tâm tình. Hạ Bình cũng cấp tốc xuyên tốt trên người mình y phục. Đến hắn còn muốn nói chút gì, đúng vào lúc này, nơi xa một cái tĩnh thất bỗng nhiên mở ra. Thỏ Linh Lung từ tĩnh thất hưng phấn chạy đến, kêu ầm lên, ha ha, Thanh Loan tỷ tỷ, ta thành công, rốt cục đem hắc động trùng luyện hóa. Đoán chừng ngươi không biết ta lần này đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Pháp lực đột nhiên tăng mạnh a, rất nhanh thế nhân liền sẽ biết ta thời không thỏ thỏ linh lung lợi hại. Nàng lập tức liền từ tĩnh thất khi bên trong lao ra đến, sau đó liền dừng lại, đình chỉ nói chuyện, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái thế mà đứng chung một chỗ. Đương nhiên, vẻn vẹn đứng chung một chỗ ngược lại là không có cái gì. Nhưng là xuất phát từ nữ nhân có thể, nàng rõ ràng cảm giác được Hạ Bình cùng Thanh Loan giữa hai người tựa hồ vừa rồi phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Bầu không khí mười phần cổ quái, nhưng đến cơ sở là xảy ra chuyện gì, nàng ngược lại là không phát hiện ra được. Nàng một đôi mắt đẹp hồ nghi trên dưới dò xét Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái, tựa hồ muốn nhìn được giữa hai người phát sinh cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Các ngươi hai cái vừa rồi tại nơi này làm chuyện gì? Làm sao cảm giác rất kỳ quái? Thỏ Linh Lung đi tới, cũng không có làm chuyện gì. Hai chúng ta vừa rồi muốn nóng người một chút, không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên xuất hiện, kém chút bị ngươi bắt gian ở giường. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Thanh Loan khuôn mặt đỏ lên, hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, muốn cắn hắn, thật sự là hết chuyện để nói. Đi một bên, Thỏ Linh Lung tuyệt không tin tưởng Hạ Bình nói năng bậy bạ. Tức giận nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng tỷ tỷ thân mật. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Khác si tâm vọng tưởng, nàng đi lên, một thanh liền đem Thanh Loan kéo qua. Rất là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ. Đầu năm nay chính là như vậy, nói thật ra không ai tin, nói láo phản người khác tin là thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,